Cửu Thiên Liên Sinh, chương 228, mộng đẹp, gocchuyenaudio.com. Nhóm 4 người từ Liên Sinh điếm chuyển tới viện từ phía sau. Pháp thuật này thật lợi hại đại ca, làm sao huynh biến được thành hình dạng vừa rồi, thật thần kỳ, nghe nói chỉ có tiên hiệp trên Vọng Nguyệt Sơn mới biết phép biến hình như vậy, đại ca đúng là càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ bây giờ đệ đệ đây căn bản không phải đối thủ của huynh nữa rồi. Lâm Sung kích động hô to nói, từ từ cúi đầu, xì, cười, cố ý hạ thấp Lâm Sung. Huynh vốn đâu phải là đối thủ của thiếu gia, trước kia đã không phải, hiện tại lại càng không phải, thiếu gia theo Thiếu Thiên Thánh Giả ở lại Bắc Quốc tu hành một năm, công phu khẳng định lợi hại hơn trước kia rất nhiều, muội thấy thiếu gia chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh ngã tên đại hùng chỉ được cái to xác là huynh. Đúng đúng đúng, từ từ cô nương nói thật chính xác. Sờ sờ đầu, Lâm Sung hắc hắc cười nói. Lâm Cửu thấy Lâm Sung và Tư Tư, hiển nhiên cũng muốn giải thích lúc đó ở Hoàng Phủ Đế Quốc sao lại đột nhiên biến mất, vì vậy liền tùy tiện bịa ra vài câu là trở về Bắc Quốc cùng Diệt Thiên tu hành, khi ấy do sự tình cấp bách nên chưa kịp thông báo cho mọi người, chỉ mới nói cho mỗi Hoàng Phủ Thiên Niên, có lẽ là vị Hoàng Đế kia là quý nhân hay quên, cho nên cũng không để ý đến. Lâm Cửu lôi luôn cả Hoàng Phủ Thiên Niên vào, dù sao hiện tại Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không ở đây, sẽ chẳng có ai bóc mẽ lời nói dối này. Nghe Lâm Sung và Tư Tư đưa lời y nói trở nên vô cùng kỳ diệu như vậy, Lâm Cửu chỉ có thể âm thầm xấu hổ cười cười, y giờ đây không thể đánh thắng Lâm Sung, nói gì đến chuyện một đầu ngón tay là có thể đánh ngã Lâm Sung chứ, hẳn nên là Lâm Sung tùy tiện hà hơi một cái là đã có thể thổi bay y đi mới đúng. Biết cái tính si võ của Lâm Sung, khả năng đợi lát nữa sẽ tìm mình để tỉ thí một trận, Lâm Cửu hiện giờ không còn võ công nên nào dám luận võ với Lâm Sung, nhân lúc Lâm Sung còn chưa nói ra lời đề nghị này liền nhanh chóng đánh phủ đầu trước. Ta giờ đây theo sư huynh tu hành, trong một tháng này không thể động võ, cho nên tháng này Lâm Sung chỉ cần tùy tùy tiện tiện là có thể đánh ngã ta rồi. À, vì sao trong một tháng này không thể động võ a? Lâm Sung nhìn Lâm Cửu, lại nhìn Diệt Thiên đã khôi phục lại diện mạo ngày thường đứng bên cạnh. Người khác thấy Diệt Thiên phần lớn sẽ có chút e ngại, Tư Tư cũng vậy, do đó ngoại trừ lúc đầu hô to gọi nhỏ với Diệt Thiên ra, Tư Tư trên cơ bản không dám nhìn thẳng vào ánh mắt vị đại thánh nhân này. Nhưng Lâm Sung lại không giống thế, tên đại hùng này trời sinh đầu óc đơn giản, lại từng ra chiến trường xung phong liều chết, chỉ coi Thiếu Thiên Thánh Giả là sư huynh của ca ca hắn, sư huynh của ca ca hắn đương nhiên cũng là bằng hữu của hắn, nếu đã là bằng hữu thì không cần phải khách khí ngại ngùng. Thiếu Thiên Thánh Giả, đại ca của ta đang tu luyện công phu thần kỳ gì, mà trong một tháng lại không thể động võ. Lâm Sung cư nhiên quay đầu sang trực tiếp hỏi Diệt Thiên. Lâm Cửu vội vàng cướp lời đáp, ha ha, đây là bí mật sư huynh ta không thể nói cho các ngươi biết chúng ta đang tu hành cái gì. Diệt Thiên phối hợp nói. Việc này mong nhị vị đừng lan truyền ra ngoài, bằng không sợ rằng trong thời gian này tiểu cửu thân cô thế cô sẽ có nguy hiểm, nhưng nhị vị cũng không cần phải lo lắng, trong một tháng này, ta cùng với tiểu cửu sẽ không tách xa nhau, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến y, mà đầu quay đầu nhìn Lâm Cửu, nụ cười rạng rỡ. Sư đệ nói có đúng không? gocchuyenaudio.com Đúng vậy, Lâm Cửu cười khổ, không nghĩ tới mình tùy tiện bịa một câu lại giúp Diệt Thiên tìm một cái cớ hợp tình hợp lý để bọn họ thời thời khắc khắc ở cùng nhau không tách rời, đại ma đầu này cũng thực biết tranh thủ a. Hàn huyên với đệ đệ Lâm Sung và Hoa Tư một lúc, Lâm Cửu giải thích nguyên nhân hồi đó đột nhiên rời đi, lại căn dặn Lâm Sung chăm sóc chu đáo cho Tư Tư rồi cùng với Diệt Thiên đi vào trụ trong Liên Sinh điếm. Dựa theo lý do, vô thì vô khắc đều phải ở cùng với Lâm Cửu, hai người lúc này cũng không cần phải phân phòng nữa, quang minh chính đại trực tiếp tiến vào một gian phòng, trái lại như có thêm vài phần vị đạo tuần trăng mật sau ngày cưới. Lâm Cửu ôm cái gối đứng trước giường lớn, trong lòng không khỏi dâng lên từng trận cảm khái, y bây giờ coi như là người có gia đình rồi ha. Tuy rằng, hôn lễ, đó thực sự là quá không giống khuôn mẫu, nhưng chỉ cần trong lòng nghĩ là đúng, vậy là được rồi. Tiếp tục đề tài chưa nói xong ban nãy, ngươi còn chưa nói cho ta biết Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư bị ngươi nhốt ở đâu. Bị hai tên đạo bản Lâm Cửu và Diệt Thiên đánh ngang, chính bản Lâm Cửu suýt chút nữa quên mất chính sự. Câu hỏi này tuy hơi thẳng thừng, nhưng cũng xem như là một loại phương thức thẳng thắn thành khẩn ha. Diệt Thiên nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường lớn vẫy vẫy tay với Lâm Cửu, nhẹ giọng nói. Qua đây, Lâm Cửu cười hài bò lên giường, đặt cái gối ở bên cạnh Diệt Thiên, chọn một vị trí thoải mái tựa vào lòng Diệt Thiên, Diệt Thiên cũng theo quán tính ôm lấy vai Lâm Cửu. Muốn biết bọn họ ở đâu, là vì muốn cứu hai người bọn họ ra ngoài sao? Diệt Thiên cũng hỏi trực tiếp, Lâm Cửu cũng đáp rất trực tiếp, Đương nhiên là muốn cứu hai người bọn họ ra rồi, Hoàng Phủ Thiên Nhiên là người đứng đầu một quốc gia, nếu như hắn vắng mặt, Hoàng Phủ Đế Quốc phòng chừng sẽ loạn lung tùm beng, huống chi Hoa Tư và Hoàng Phủ Thiên Nhiên hẳn cũng có thể coi là bằng hữu của ta, niệm vào tình cảm này, ta cứu bọn họ cũng là việc nên làm. Ngươi cũng biết, nếu ngươi cứu bọn họ ra, bọn họ sẽ đối nghịch với ta. Diệt Thiên thản nhiên nói. Lâm Cửu cười cười, biết chứ, nhưng bọn họ không đối phó nổi ngươi, võ công không cao bằng ngươi, đầu óc cũng dùng không tốt như ngươi. Diệt Thiên nhìn Lâm Cửu, trong đôi mắt bình tĩnh như nước của ma đầu nhìn không ra xíu siêu tâm tình đặc biệt nào, Lâm Cửu cũng đáp lại tầm mắt của Diệt Thiên, Lâm Cửu chỉ thấy được ảnh ngược của chính mình đôi mắt ấy. Vậy cứ theo ý ngươi, thả bọn họ, Diệt Thiên nói như vậy, ngươi muốn thả Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư. Lâm Cửu nhất thời hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, Diệt Thiên cư nhiên lại đồng ý thả hai người đó, cũng chỉ bởi vì mấy câu nói của y, vẫn nghĩ không chỉ đơn giản như vậy, mặc dù quan hệ của y với Diệt Thiên đã có phần nào hòa hoãn, nhưng người nọ cũng chưa sùng nịch y đến mức cầu sao được vậy. Vào Hiền Môn Thịnh Yến một tháng sau, người sẽ thấy hai người bọn họ, dẫu sao trong yến hội của Hiền Môn thì Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư có thể nói là hai vị khách quý khó có được. Diệt Thiên nói, Lâm Cửu cười khổ hai tiếng, nói. Ha ha, không phải ngươi lại vừa bày ra âm mưu quỷ kế gì đấy chứ? Diệt Thiên cho Lâm Cửu một nụ hôn nhẹ nhẹ làm phần thưởng, cười đến khinh đạm mà mê người. Góc truyện audio.com, người hiểu ta cũng chỉ có ngươi thôi, vốn định trực tiếp giết hai người đó cho xong việc, nhưng bọn họ dù có chết cũng sẽ nhập luân hồi, vậy hơi thiếu thú vị, nếu như địch nhân của ta đều chết hết, vậy trò chơi này còn lạc thú gì nữa chứ, nhân sinh cũng trở nên tịch mịch buồn tẻ. Lâm Cửu chỉ biết đại ma đầu chính là đại ma đầu, trong bụng cất giấu cũng chỉ có hắc thủy. Khẽ thở dài một cái, đầu Lâm Cửu nghiêng đi, thân thể lật lại ôm lấy đùi Diệt Thiên, gần đây y càng lúc càng không biết rốt cuộc Diệt Thiên muốn làm cái gì, tâm tư đại ma đầu này càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng khiến y khó nắm bắt, trước đó không lâu tựa hồ là muốn thống trị thiên hạ, rồi lại biến thành từ từ đùa nghịch. Miễn đi thứ Diệt Thiên muốn cũng không phải người nho nhỏ như Lâm Cửu y đây có thể quản được. Chuyện bây giờ Lâm Cửu có thể làm cũng chỉ là hào hào ở bên cạnh Diệt Thiên, hào hào cùng Diệt Thiên bồi dưỡng thứ cảm tình kỳ quặc mà lại phức tạp này, hào hào chiếu cố đại ma đầu. Có đôi khi, Lâm Cửu cảm thấy mình thật yêu thương Diệt Thiên. Rõ ràng Diệt Thiên tổn thương y thế nhưng Lâm Cửu vẫn có loại cảm giác này, thật giống như Diệt Thiên ngoại trừ y ra, thì sẽ không còn ai trên thế gian này thực sự quan tâm đến Diệt Thiên, cũng không có người nào có thể cùng ma đầu trò chuyện. Diệt Thiên đã dành toàn bộ cảm tình của hắn cho Chí Thiện, dành cho Lâm Cửu. Có đôi khi Lâm Cửu cũng sẽ nghĩ, nếu như mình là Diệt Thiên liệu có thể sẽ phát điên hay không? Ôm chặt ta, Lâm Cửu ôm chặt lấy Diệt Thiên, xít sao, cũng khát vọng ma đầu sẽ ôm y như vậy. Sao vậy, nghe xong ta muốn làm chuyện xấu, trong lòng khó chịu à, Diệt Thiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lâm Cửu, thấy Lâm Cửu càng ngày càng giống chú mèo con, càng ngày càng thích làm biếng, càng ngày càng thích nằm trên đùi hắn, trong lòng hắn, luôn luôn muốn hắn ôm, khẽ vỗ về. Không nghe thấy câu trả lời của Lâm Cửu, Diệt Thiên cúi đầu phát hiện mới chỉ qua có một lát mà Lâm Cửu đã ngủ say, cuộn mình bên cạnh hắn, hô hấp đều đều mà bình ổn. Ngủ đi, hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, ta biết ngươi đã rất mệt rồi. Hãy mơ một giấc mộng đẹp, đến sáng mai, khi ngươi mở mắt ra thì vẫn có thể nhìn thấy ánh dương quang mà ngươi thích nhất. Ngón tay khớp xương rõ ràng mà tái nhợt nhẹ nhàng day day huyệt thái dương cho nam nhân trong lòng, để cho Lâm Cửu càng ngủ sâu hơn, Diệt Thiên khẽ kéo chăn đắp cho Lâm Cửu, không hề ngẩng đầu, không biết là đang nói với ai. Ra lệnh thả Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư ra, Diệt Thiên nhẹ nhàng chỉnh tóc cho Lâm Cửu, vén tóc nam nhân ra sau tai cũng tiện thể nhéo nhéo vành tai Lâm Cửu. Vâng, không biết là người nào lên tiếng đáp ứng, Xích Long nữ thế nào rồi? Hải tử lớn lên quá nhanh, chỉ sợ qua 2 tháng nữa sẽ ra đời, Xích Long nữ gần đây lấy lý do bệnh nhẹ không gặp bất luận kẻ nào. 2 tháng, Diệt Thiên ngẩng đầu lên, vậy nữ nhân đó có phản ứng sao? Xích Long nữ bị dọa hoảng sợ, nhưng ả tin hải tử lớn nhanh như vậy là bởi vì Lâm công tử, còn tưởng rằng hải tử đó chính là của ả, người nọ đáp lại đâu ra đấy. Ân, chuyện hài tử không phải của ả đừng nói cho ả ta biết, mệnh Xích Long nữ cũng không thể kéo dài được quá 2 tháng nữa, cứ để cho ả ta sống trong giấc mộng đẹp đó đi, thứ ả muốn chính là kéo dài dòng máu Bắc Thần. Vậy ta liền cho ả giấc mộng đẹp này, mặc dù, hiện thực thì luôn rất tàn khốc, cách chương.